Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 79, Bắc Minh. Chôn xương địa phương, ác cùng Hạn Bạt ở giữa lẫn nhau thôn phệ vẫn còn tiếp tục. Có thể khiến Hạn Bạt hoảng sợ là, tại thôn phệ đọ sức bên trong, trong cơ thể mình trôi qua khí huyết vậy mà so ác thần càng nhanh. Nếu như lại cứ tiếp như thế, chính mình chẳng những thôn phệ không được ác thần, ngược lại sẽ bị ác thần chỗ phản phệ. Đối mặt loại tình huống này, Hạn Bạt trong mắt lộ ra rồi nồng đậm hận ý. Sau đó tâm niệm nhất động, bảy đầu huyết xà đồng thời buông lỏng ra trói buộc, đồng thời cái cổ vặn vẹo, mãnh liệt xé đứt chính mình đầu lâu. Xương máu huy sái, mất đi rồi đầu lâu Hạn Bạt liên tiếp lui về phía sau rồi mấy bước. Sau đó thân hình xoay cong, biến thành rồi một đạo huyết quang xông trời mà đi. Giống tương đương, Hạn Bạt, ác thể thấy thế, mãnh liệt ngẩng đầu lên, đem Hạn Bạt đầu lâu vung bay ra ngoài, đồng thời thân hình nhảy lên, hướng lấy kia phiến xương máu nhào tới. Hắn đau khổ mấy chục vạn năm, hôm nay rốt cục có hy vọng chém giết Hạn Bạt. Hắn tuyệt không cam tâm cứ như vậy để Hạn Bạt thoát đi. Ác thần thân hình nhanh chóng tiếp cận, tay phải tại không trung biến thành rồi một cái màu máu cự thủ, hướng lấy xương máu ép xuống, nhưng lại tại bàn tay sắp cùng xương máu đụng vào trong nháy mắt, một chương khế ước cầu tại ác thần đầu óc bên trong hiện lên. Sau đó ác thần thân hình dừng lại, từ không trung rơi xuống, luân hồi khế ước năng lực bị kích hoạt. 3 tiếng đồng hồ thân thể quyền sử dụng kết thúc, lúc này khôi phục rồi quyền khống chế thân thể cổ ngữ nhìn qua kia phiến xương máu. Trong lòng cũng đồng dạng tràn ngập sự không cam lòng. Tại ác thần phụ thể kỳ giữa, hắn cảm nhận được rồi ác thần đáy lòng kia cỗ phẫn nộ. Ác thần đối với Hạn Bạt cừu hận xa so với chính mình tưởng tượng càng sâu. Nếu như nhưng lấy cổ ngữ nguyện ý tiếp tục đem thân thể đưa cho ác thần, để ác thần đem Hạn Bạt giết chết sau lại trả lại. Nhưng bây giờ, hết thảy đã trễ rồi. Xương máu sớm đã bỏ chạy, mà cổ ngữ cũng ngã ầm ầm ở đất trên. Lần này không có rồi ác thần tăng phúc, lần này trực tiếp ngã rơi mất cổ ngữ hơn phân nửa thanh máu. Tuyệt cảnh sườn đồi sâu trong lòng đất. Ác thần điên cuồng gào thét, hắn nghĩ muốn đột phá đại địa trói buộc, hắn muốn tiếp tục đi chiến đấu, hắn không cam tâm cứ như vậy kết thúc. Từng đầu màu vàng xiềng xích nương theo lấy ác thần giãy giụa hiện lên, lúc sáng lúc tối lóe ra quang hoa, đem mảnh này đại địa phong tỏa, mặc cho ác thần giãy giụa như thế nào đều không thể kháng cự phong ấn lực lượng. Sắp đến đem thành công một khắc này lại thất bại rồi. Lần tiếp theo muốn đợi bao lâu? 1 vạn năm, 10 vạn năm. Ác thần trong cơ thể tâm tình tiêu cực lần nữa tăng vọt, thân thể theo đó bắt đầu bành trướng. Màu vàng xiềng xích tại lúc này chợt nắm chặt, cưỡng ép áp chế ác thần cường hóa. Cái này khiến ác thần thống khổ tê giống lên. Đỉnh núi chỗ trắng lão đầu bóng người chậm rãi hiện lên, hắn cất bước đi đến rồi phù đồ trụ bên cạnh, mắt nhìn cây cột bên cạnh màu đen khô lâu, trắng lão đầu trong mắt lộ ra rồi một tia hoài niệm. Sau đó đưa tay khẽ vuốt một chút phù đồ trụ, ác thần, thu liễm ngươi lực lượng. Tại trắng lão đầu nói chuyện đồng thời, một cỗ lực lượng thuận lấy hắn cánh tay tràn vào phù đồ trụ bên trong. Lập tức màu vàng xiềng xích đình chỉ rồi nắm chặt. Bác Minh, ta không cần ngươi đáng thương ta. Cút cho ta. Một đôi hai tròng mắt đỏ ngầu tại đỉnh núi hiển hiện. Ta cho tới bây giờ không đáng thương ngươi, thậm chí đã từng còn muốn giết rồi ngươi. Trắng lão đầu cười ha hả nhìn qua xương đen hình thành huyết đồng nói rằng, đã nhiều năm như vậy, ta sớm đã không còn rồi đối ngươi hận ý. Trắng lão đầu mở miệng lần nữa, ta không cần bằng hữu, không cần, cút cho ta. Ác gần hung ác nói rằng, đừng ngốc rồi, lão hủ thật đi rồi ai cùng ngươi nói chuyện phiếm. Nghe nói như thế, ác gần trầm mặc rồi, nguyên bản trong lòng nộ khí bỗng nhiên ít đi rất nhiều. Bác Minh, ngươi thả ta cho ngươi vô tận lực lượng. Bỗng nhiên ác thần mở miệng lần nữa. Ngươi nói ngươi lắc lư người khác, coi như xong. Ta ngươi cũng lắc lư. Trắng lão đầu gõ gõ phủ đồ chủ, một mặt bất đắc dĩ, thử qua vô số lần. Đối với trắng lão đầu cự tuyệt ác thần cũng đã thành thói quen. Lần nữa trầm mặc một hồi sau mở miệng. Bác Minh, giúp ta một việc. Lần này ác thần ngữ khí thả mềm. Phóng, trắng lão đầu học lấy cổ ngữ ngữ khí nói rằng. Đem cái kia bị ta nhập vào thân người mang về. Ngươi còn muốn lại nhập vào thân một lần. Trắng lão đầu rất không minh bạch mà hỏi. Ta đáp ứng hắn, ta muốn thực hiện hứa hẹn. Nghe nói như thế, trắng lão đầu mở to lấy hai mắt nhìn. Này không giống ngươi a, ngươi này đại hỗn đản lại còn sẽ thực hiện hứa hẹn. Ác thần hai con ngươi chừng một cái. Ngươi giúp không giúp? Được thôi, khó được nhìn ngươi cầu ta một lần. Giúp rồi, trắng lão đầu cười ha hả nói rằng. Sau đó thân hình chậm rãi phai nhạt biến mất ở rồi nguyên nơi. Chôn xương địa phương, cổ ngữ cùng đồng dạng rơi xuống tại mặt đất. Tôn Khởi hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lão đại, tà thần, Tôn Khởi ngẩng đầu lên cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Ba, cổ ngữ một bàn tay đập vào Tôn Khởi cái ót. Ngươi cứ nói đi, lão đại ngươi trở về rồi. Tôn Khởi trên mặt lộ ra rồi vui sướng, đồng thời vụng trộm đem còn mở trực tiếp cho rồi. Bên ngoài sân, MMP, cậu tử ngươi có ý tứ gì? Trực tiếp làm sao quan rồi? Ta còn không có hiểu rõ làm sao chuyện đâu. Cậu tử ngươi thay đổi, vậy mà quan trực tiếp. Đừng để ta tại giã ngoại gặp được ngươi. Không phải đem ngươi thuần phục thành tọa kỵ không thể. Chó ngoan tử, nhìn ta không ở giã ngoại đem ngươi chân đánh gãy. Đến cùng làm sao chuyện, vì cái gì tà thần biến mất rồi, còn có Hạn Bạt có vẻ như chạy mất, này Tịch Mịch vô địch đến cùng là khôi phục rồi vẫn như cũ là tà thần nhập vào thân trạng. Thái a, cái này biến bí ẩn chưa có lời đáp rồi, nhìn qua đã tối xuống trực tiếp giữa, bình luận khu tiếng mắng một mảnh, ngay tại cổ ngữ chuẩn bị trả lời Tôn Khởi thời điểm. Một đạo ánh sáng trắng đảo qua, cuốn lên rồi cổ ngữ cùng Tôn Khởi, hướng lấy tuyệt cảnh sườn đồi phương hướng mà đi. Trước mắt tầm mắt lần nữa mơ hồ, chờ khôi phục rõ ràng thời điểm, cổ ngữ cùng Tôn Khởi ngạc nhiên phát hiện, chính mình vậy mà xuất hiện lần nữa tại rồi trắng lão đầu nhà gỗ trước. Lúc này, môn, kẹt kẹt, một tiếng mở rồi. Làm gì? Các ngươi tại sao lại đến rồi? Trắng lão đầu một mặt ghét bỏ nhìn qua hai người nói rằng. Mộng ép cổ ngữ nghĩ rồi nghĩ. Còn tưởng rằng là ác thần đem hắn mang đến. Thế là mở miệng. Cẩu tử, ngươi ở lại đây. Ta còn muốn đi lên một chuyến. Ua, ngươi ý tứ là muốn leo núi. Không có nghe ta nói không được đi sao? Trắng lão đầu từ phía sau móc ra một cây quải trượng. Một bộ muốn làm đỡ bộ dáng. Cổ ngữ, ngoặc kép, Tôn Khởi, ngoặc kép, ngài lão nghe lầm rồi. Ta nói là ta có đồng dạng đồ vật ném ở trên đường. Trở về tìm xem, ta đem cẩu tử thả ngươi nơi này. Ta cam đoan không lên. Đối mặt bán tín bán nghi trắng lão đầu. Cổ ngữ lần nữa cam đoan tuyệt không leo núi sau. Liền vội vàng xoay người rời đi. Mắt nhìn rời đi cổ ngữ, lại ngẩng đầu nhìn một chút đồng dạng nhìn chằm chằm chính mình trắng lão đầu. Tôn Khởi cười cười xấu hổ, ngốc chó, đi một bên, cười cái rắm. Trắng lão đầu bay lên một cước đem Tôn Khởi đạp bay ra ngoài. Sau đó, phanh, một tiếng đóng lại cửa gỗ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành.